Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3374, huyết nê nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hắc ám đại tam giác tinh vực trong hư không, địa đỉnh treo ngược. Trong đỉnh đổ ra thất thải sắc đám mây, đem hắc ám khuếch đại ra mỹ lệ động lòng người sắc thái. Trong mây, hơn 1000 viên thuốc lưu động, lại đang lóe lên quang hoa. Trong đó nhất chói mắt một viên, là thất thải, đan dược khác, đều quay chung quanh nó xoay tròn, như tinh hệ đồng dạng kỳ diệu. Ầm ầm, đan kiếp ứng thanh rơi xuống, đánh về phía tất cả đan dược. Lần này, đan kiếp rõ ràng so với một lần trước cường hoành, ẩn chứa đáng sợ uy thế. Trương Nhượng Trần cùng Kỷ Phạm Tâm xa xa thối lui, để phòng ngoài ý muốn. Trên không diễm thần sơn, Kỷ Phạm Tâm tinh thần lực ngoại phóng, thời khắc cảnh giác. Lần trước, thang trời không có xuất thủ, có lẽ là tại kiêng kỵ cái gì. Nhưng lần này, nói không chừng sẽ đuổi theo ra đến. Một khắc đồng hồ về sau, kiếp vân tiêu tán. Thiên địa quy tắc điên cuồng hướng vượt qua đan kiếp thần đan dũng mãnh lao tới, hình thành quy tắc vòng xoáy, thanh thế to lớn, như khai thiên tích địa đồng dạng. Hết thảy chỉ có 37 viên đan dược vượt qua đan kiếp. Viên kia thất thải sắc đan dược, không thể vượt qua đan kiếp, tại đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống xong liền vỡ nát mà ra, hóa thành bột mịn. Trương Nhượng Trần cũng không có vì vậy uể oải, bởi vì bao nhiêu có một ít chuẩn bị tâm lý. Không có vượt qua đan kiếp, lợi hại hơn nữa đan dược, đều không thể coi là thần đan. Viên kia thất thải sắc đan dược, bay ra địa đỉnh về sau, quang mang rất không ổn định, bại lộ ở trong không gian, dù là không có đan kiếp, một lúc sau, cũng sẽ tự động nổ tung. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Trương Nhượng Trần trước mắt đan đạo tạo nghệ, còn xa xa không có khả năng luyện chế ra vô lượng thông thiên thần đan. Có thể ngưng ra một viên thất thải sắc đan dược, hơn phân nửa là bởi vì địa đỉnh tính đặc thù. Kỳ thật, Trương Nhượng Trần đan đạo tạo nghệ, đã tiến bộ rất lớn. Một lò đan dược trước, vượt qua đan kiếp, trăm không còn một. Mà một lò này, đã có thể làm được 50 tồn một. Nói rõ lò đan dược này nội bộ càng thêm ổn định, không phải đơn giản tài liệu luyện đan càng tốt hơn, là chân chính luyện đan trình độ tăng lên. Mà lại, có viên này thất thải sắc đan dược, là có chỗ tốt, cứ để đan dược đều đầy đủ đạt được thất thải đan hào ẩn dưỡng, dược lực tăng lên rất nhiều. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đem muốn bỏ chạy thần đan, thu sạch đến lòng bàn tay. Bọn chúng hiện tại đan linh còn rất yếu ớt, như mới sinh con, cường độ cùng ngụy thần thần hồn không có khác nhau. Cần hướng bọn chúng truyền đạo, dốc lòng dạy bảo, mới có thể ở trong tu luyện tăng lên. Theo đan linh càng mạnh, hấp thu thiên địa quy tắc cùng năng lượng thiên địa càng nhiều, đan lực sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, đan linh tu vi, thụ tiên thiên ảnh hưởng. Giống Trương Nhượng Trần luyện chế ra tới Thái Chân Thông Thiên Thần Đan, đan linh hạn mức cao nhất, chính là đại thần cấp độ. Có thể trùng luyện đan thân, đánh vỡ hạn mức cao nhất thần đan ít càng thêm ít. 21 mai Thái Chân Thông Thiên Thần Đan, đều ngũ thải đều, óng ánh sáng long lanh, phẩm chất thắng qua một lò trước quá nhiều. 7 viên Thái Chân Thông Thiên Thần Đan, cùng một lò trước một dạng, quang mang không ổn định, giống như là tàn khuyết phẩm. Có khác 7 viên, tại ngũ thải trên cơ sở, lại nhiều một màu, lột xác thành lục thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, một màu này rất nhạt mà lại không ổn định. Cuối cùng 2 viên, là hoàn chỉnh đều lục thải thông thiên thần đan. Trương Nhượng Trần trong lòng có chút dị dạng, dựa theo trên đan phương ghi chép, chỉ có ngũ thải cùng thất thải thuyết pháp. Lục thải là chuyện gì xảy ra? Tính Thái Chân Thông Thiên Thần Đan, hay là Vô Lượng Thông Thiên Thần Đan? Bình thường chỉ có đan đạo Thái Thượng, cùng tạo nghệ tiếp cận đan đạo Thái Thượng luyện đan thần sư, mới có để thần đan dị biến đến càng cao phẩm cấp thủ đoạn. Trương Nhượng Trần cũng không cho rằng, chính mình đan đạo tạo nghệ cỡ nào cao minh, có thể miễn cưỡng đưa thân đan đạo thần sư cũng rất không tệ, có thể luyện ra nhiều như vậy thần đan, tất cả đều là dựa vào vật liệu trồng chất. Không biết bao nhiêu thần tài, đều ở trong đỉnh hủy đi. Đổi lại tinh thần lực đạt tới cấp 85 trở lên đan đạo thần sư xuất thủ, dùng giống nhau vật liệu, luyện ra được thần đan, tuyệt đối so với Trương Nhượng Trần nhiều gấp đôi trở lên. Hẳn là bởi vì địa đỉnh. Trương Nhượng Trần nghĩ ra giải thích duy nhất, dù sao địa đỉnh được xưng tụng là thế gian tốt nhất luyện đan khí cụ, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Thậm chí, có thể đem tảng đá luyện thành thần nguyên. Đi, trở về, thu hồi suy nghĩ, Trương Nhượng Trần trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Loại cảm giác này, tuyệt không phải ảo giác. Đừng nói là Trương Nhượng Trần, thiên hạ bất luận cái gì thần linh, đều khó có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra dự cảm bất tường, tất nhiên có việc phát sinh. Hắn cùng Kỷ Phạm Tâm khống chế không diễm thần sơn, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về kiếm thần điện. Còn chưa tiến vào thần điện cửa lớn, trong hắc ám, nhất giai thang đá, như chạm thiên thần kiếm rơi xuống. Ầm ầm, Trong không diễm thần sơn, vô số trận pháp minh văn bay lên, kết thành một tòa đại trận hộ sơn. Thang đá bổ vào trên lồng ánh sáng lập tức mãnh liệt rung động, gợn sóng vô số. Kỳ Phạm Tâm cầm trong tay Hắc Thủy Thần Trượng, tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, cùng không diễm thần sơn thế núi hòa làm một thể. Trong núi, mỗi một đá vuông, mỗi một tấc đất đều là hiển hiện cổ lão trận pháp minh văn. Đỉnh núi, Hải Kim Thần Tang Thụ nhanh chóng sinh trưởng, như ô lớn màu vàng, đem không diễm thần sơn bao phủ. Cần biết, không diễm thần sơn là tinh thần lực vượt qua cấp 90 tồn tại lưu lại bí cảnh, dù là xuống dốc, vẫn như cũ ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng lực lượng. Lúc trước thần ba công chúa bọn hắn có thể công phá, là bởi vì có Dạ Xoa Tổ Thần Điện áp chế. Huống hồ hư pháp tinh thần lực tạo nghệ, cùng Kỳ Phạm Tâm căn bản không cách nào so sánh được. Thang đá liên tiếp không ngừng chém xuống, lực lớn vô cùng, như trọng chùy kích thần cổ, phát ra từng đạo điếc tai thanh âm. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, trông thấy đại trận hộ sơn bị đánh đến lõm, gợn sóng từng tầng, hỏi. Chống đỡ được sao? Không diễm thần sơn trong ngọn núi, có tàn phá thiên viên vô khuyết thủ hộ trận văn, ta đã toàn bộ dẫn động đi ra, muốn đả thương thang trời gần như không có khả năng, nhưng tự vệ khẳng định không có vấn đề. Kỳ Phạm Tâm đem Hắc Thủy Thần Trượng cắm vào lòng đất. Trong thần trượng, vang lên trào lên tiếng nước chảy. Dòng nước màu đen từ trong thần trượng tuôn ra, hướng không diễm thần sơn tứ phương chảy ra đi, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu dòng suối nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, không diễm thần sơn trở nên càng thêm minh diệu chói mắt, trong ngọn núi tuôn ra hào quang màu vàng. Trong hào quang, trận pháp quy tắc như hồng lưu đồng dạng, quay chung quanh ngọn núi phi hành. Chỉ dựa vào tự thân, tinh thần lực thần linh hoàn toàn chính xác nhiều khi chiến lực không bằng võ đạo thần linh, một khi bị cận thân, xác suất lớn sẽ bị bắt, hoặc là vẫn lạc. Nhưng, bọn hắn nếu thật chuẩn bị có nghịch thiên đại trận, thần phù loại hình đồ vật, chiến lực có thể vượt qua một hai cái cấp độ. Chuẩn bị càng đầy đủ, tinh thần lực thần linh càng cường đại. Trương Nhượng Trần lấy ra Thiên Tôn Tự Quyền, trong miệng hô lên cuồn cuộn thần âm. Ngươi không phá được phòng ngự của chúng ta, nhưng, chúng ta lại có đánh chết ngươi thủ đoạn. Thật muốn chiến cái ngươi chết ta sống sao? Thang trời đình chỉ công kích, từng cây thang đá, tán loạn tại tứ phương phi hành, không có cố định hình thái. Nó nói, nhân loại, trong kiếm thần điện lực lượng mạnh nhất tại kiếm hồn đáng. Thần thụ quang mang chiếu rọi trong khoảng thời gian này, trong kiếm hồn đáng tà dị, lực lượng suy yếu nhất. Không bằng chúng ta liên thủ, trước diệt trừ bọn chúng. Sau đó, lại quyết kiếm thần điện thuộc về. Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi nếu không có xuất thủ đánh lén chúng ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc một hai. Nhưng bây giờ, nửa điểm khả năng đều không có. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần lo lắng trong kiếm thần điện tình huống, khống chế không diễm thần sơn, lập tức chạy trở về. Hậu phương, từng cây thềm đá lần lượt từ trong bóng tối bay ra, hội tụ vào một chỗ, nói. Ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút, đợi đến thần thụ rời đi, hắc ám giáng lâm, ai cũng không thể nào là đối thủ của bọn nó. Đến lúc đó, các ngươi nếu không rời đi, chỉ có thể là một con đường chết. Trương Nhượng Trần cùng Kỳ Phạm Tâm đuổi tới chiến pháp thần điện bên ngoài, nơi này rõ ràng phát sinh qua một trận đại chiến. Trên mặt đất, xuất hiện rất nhiều nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, trong không khí, tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng, trận pháp không có phá. Tiến vào trong trận, Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư đều ở bên trong. Công kích chúng ta là huyết nê nhân, nó là huyết nê thành chi chủ. May mắn chúng ta bố trí trận pháp đủ cường đại, ngăn trở công kích của nó, nếu không chỉ có thể lui cách kiếm thần điện. Thái Thanh Tổ Sư nói. Ngọc Thanh Tổ Sư rất hoang mang, nói. Trước kia chúng ta tiến vào kiếm thần điện tu luyện, huyết nê nhân chưa từng có xuất thủ qua. Lần này, nó rất cường thế, trực tiếp lấy mệnh lệnh ngữ khí khu trục chúng ta. Trương Nhượng Trần liên tưởng đến lúc trước thang trời mà nói. Có lẽ là bởi vì, ta, Phạm Tâm, Táng Kim Bạch Hổ tu. Diệu Ly xuất hiện, để huyết nê nhân cùng thang trời cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy chúng ta muốn đoạt lấy kiếm thần điện. Cho nên, bọn hắn động thủ trước. Thái Thanh Tổ Sư nói, huyết nê nhân rút đi đến cũng rất đột nhiên, từ đầu đến cuối đều không có toàn lực xuất thủ. Hẳn là bởi vì trong kiếm thần điện còn có phe thứ ba thế lực, nếu là chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương, trong kiếm hồn đáng tà dị khẳng định sẽ đi ra đem song phương đều thôn phệ. Trương Nhượng Trần làm ra suy đoán như vậy, tiếp theo hỏi. Huyết nê nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nó là sinh linh gì? Trong huyết nê thành, còn có hay không khác vô lượng cấp dị quái? Thái Thanh Tổ Sư trầm tư một lát, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết nê thành rất thần bí, ta cùng Ngọc Thanh sư đệ không có đi vào qua, bên trong hẳn là có một tòa thế giới tàn phá. Còn huyết nê nhân, ân, là bùn máu, cũng là tượng đất, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp, thực lực hẳn là còn ở trên thang trời. Nó sẽ hóa thành hình người. Trương Nhược Trần nói, không sai. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, trong kiếm thần điện này dị hình thần linh, chưa từng có muốn qua tu luyện thân người, hoặc là huyễn hóa hình người. Bởi vì bọn chúng đều là ở trong kiếm thần điện sinh ra, trừ Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư, đoán chừng đều không có gặp qua những nhân loại khác. Tựa như người tu hành nhân loại, không có khả năng tùy thời hóa hình thành một con mèo, hoặc là tu luyện ra thân mèo rêu rao khắp nơi. Trừ phi, con mèo kia đạt được tất cả nhân loại tán thành, là cử thế vô địch cường giả. Tựa như rồng cùng phượng, liền có vô số sinh linh, muốn tu luyện ra long thân phượng thể. Đây là bắt nguồn từ đối với cường giả sùng bái cùng tán thành. Huyết nê nhân vì sao muốn ngưng hóa thân người? Chẳng lẽ huyết nê nhân gặp qua cái gì cử thế vô song nhân loại? Chẳng lẽ tại Tam Thanh trước đó, đã có một vị nào đó nhân loại tiên hiền tìm được kiếm thần điện? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Trương.